Tận thế nhạc viên, chương 525, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Như Lâm đại địch, vận sức chờ phát động một hồi lâu về sau. Lâm Tam Tửu bắt đầu cảm thấy chính mình bộ dáng có điểm choáng váng. Nàng ánh mắt tại ngốc to con cùng lão đọa lạc chủng trên người tới tới lui lui chuyển vài vòng. Rốt cuộc ngồi thẳng lên, cùng lễ bao trao đổi một ánh mắt. Lẫn nhau đều phi thường mờ mịt. Đâu thần, là cái gì thần? Quý Sơn Thanh đứng tại Lâm Tam Tửu phía sau, lộ ra nửa gương mặt, cảnh giác hỏi, có mất mặt, liền có đâu thần nha. Này tựa như là khác thần cho hắn lấy tên. Lão đọa lạc chủng chết lặng thanh âm theo cửa phòng truyền tới. Nó hướng ngốc to con liếc qua, bỗng nhiên tê tê hỏi, ngươi sớm như vậy liền bại lộ thân phận làm gì? Mắt thấy bọn họ liền muốn tin tưởng chúng ta. Hình dạng của nó thay đổi. Cứ việc lão đọa lạc chủng vẫn cứ như vừa rồi đồng dạng. Nhìn qua là cái xanh đen nhăn túi da. Nhưng là nó tạo nên một cái kia ngậm đắng nuốt cay. Một mình một tay nuôi nấng hài tử lão nhân hình tượng. Chẳng biết lúc nào đã sụp đổ. Lúc này theo nó tầng tầng lớp lớp rủ xuống khô ra bên trong. Lộ ra nửa song bò sát đồng dạng con mắt. Đều ở trong bóng tối lặng lẽ đánh giá người. Ta mặc kệ, ngốc to con. Không, hẳn là gọi hắn là đâu thần. Bĩu một cái miệng, dù sao ta là duy nhất chân thần. Mọi người vốn là hẳn phải biết ta thân phận. Người nếu là chân thần chiến sĩ, liền phải nghe ta. Đi, đem bọn họ bắt lại. Người thế nào không đi? Lão đọa lạc chủng đằng đứng dậy. Toàn thân nhăn ra rung động. Da mặt bị vặn khăn mặt đồng dạng vặn thành một cái ống hình. Theo ống hơi trong lỗ đen, nó phun mùi hôi khí thể nói. Ngươi là thần, con mẹ nó ngươi ngược lại là hàng một cái thần tích a. Đầu thần cũng không có bởi vì nó ngôn ngữ bất kính mà cảm thấy không cao hứng. Chỉ là lại cố chấp lặp lại một lần. Ngươi là thần chiến sĩ. Thần mệnh lệnh ngươi đi. Hơn nữa ngươi trước không muốn giết chết bọn hắn. Bắt lấy là được rồi. Bọn họ có rất nhiều ăn ngon cống phẩm. Ngươi liền xưa nay không mang cho ta. Ngươi có phải hay không ngu ích? Lão đọa lạc chủng hận không thể theo tại chỗ nhảy dựng lên. Xem ra, so với đánh Lâm Tam Tửu, nó ngược lại càng muốn cùng hơn đâu thần đánh trước một chiếc. Ta nếu là đánh thắng được, còn đến nỗi đêm này nữ mang về sao? Còn bắt lấy, ta cùng với nàng, ai bắt ai vậy? Đầu thần lật lên một đôi mắt, dù cho hiện tại mắt cự hẹp đến sắp ai thượng, tròng trắng mắt của hắn cũng xa xa lớn hơn tròng mắt. Đây là thần dụ, mấy chữ này, giống như thoáng cái đánh chúng lão đọa lạc chủng chân đau. Nó âm u liếc qua đầu thần, chậm gì gì hướng Lâm Tam Tửu đi hai bước. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay nhìn nó, đối với nàng tới nói, đánh chết cái này lão đọa lạc chủng. Cũng không so chụp chết một đầu côn trùng phí sức bao nhiêu. Chính là tìm một cục gạch chuyện. Nàng liền vòi rồng roi đều thu lại. Các ngươi cũng nhìn thấy. Nương theo hủ khí. Lão đọa lạc chủng tại xa mấy bước địa phương dừng chân lại. Đối với hai người tê tê oa oa mà thấp giọng nói. Kỳ thật ta một chút cũng không nguyện ý cùng các ngươi là địch. Cũng không nguyện ý với các ngươi nói láo tới. Nhưng đây đều là hắn bức ta. Bức ngươi ngươi liền làm. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Ngươi như thế nào không chạy đâu. Ngươi không rõ. Lão đọa lạc chủng có điểm bực bội. Lập tức lại ý đồ hướng nàng gạt ra một cái cười. Xanh đen nhăn ra bộ mặt. Lập tức xoay ra một cái gọi ra đầu run lên hình dạng. Thế giới này đọa lạc chủng. Nhất định phải phụng dưỡng thần mới có thể sống sót. Sở dĩ mặc kệ là cái gì thần, dù sao cũng phải đầu nhập một cái thần, không thì rất nhanh liền sẽ chết. Quý Sơn Thanh nghi ngờ hừ một tiếng. Thật, khác biệt thế giới, đọa lạc chủng sống sót phương thức cũng khác biệt. Điểm này các ngươi hẳn là lại biết rõ rành rành. Lão đọa lạc chủng như là vì biểu hiện ra nó thân mật bình thường. Cong cong nheo lại bò sát tựa như hai mắt. Nếu như đánh một cái không thỏa đáng so sánh. Đọa lạc chủng tựa như là tại cho thần đả công. Không đầu nhập thần liền không có công tác. Chúng ta liền chết đói. Nhưng thần thiếu đi chúng ta. Lại không ảnh hưởng tính mệnh. Nếu biết điểm này, ngươi còn không mau một chút ra tay. Nó vừa nói xong, đầu thần liền lập tức lớn tiếng hô một câu. Mấy người đều không để ý tới hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Tam Tửu chậm rãi hỏi. Ta đánh không lại các ngươi. Cũng không muốn đánh. Lão Đọa Lạc Chủng tê tê thở ra. Không khí trong tràn ngập mùi hôi. Bằng không các ngươi mất dấu thần thương lượng một chút. Lưu lại cho hắn công tác mấy ngày lại đi. Lâm Tam Tửu quả thực muốn cười. Mấy ngày không thể được. Đầu thần ở một bên nghĩ một hồi. Nghiêm túc nói bổ sung. Tối thiểu nhất muốn điêu cái 100 cỗ tượng thần ra tới. Hơn nữa còn được cống ăn ngon. Chờ đồ ăn không có. Lại nói giết hay không chuyện của các ngươi. Còn mẹ nó ngươi nói ít vài câu được hay không? Lão Đọa Lạc Chủng tức giận một tát miệng. Toàn thân ra đều chấn động đứng lên. Muốn giết ngươi đến giết. Lâm Tam Tửu kéo một cái khóe miệng. Đã mất đi tiếp tục cùng bọn hắn cãi cọ kiên nhẫn. Nàng chán ghét liếc qua Lão Đọa Lạc Chủng. Chính suy nghĩ muốn bắt nó làm sao bây giờ lúc. Chỉ nghe đầu thần bỗng nhiên lầu bầu một câu. Ta đến liền ta đến. Nương theo lễ bao một tiếng kêu sợ hãi. Nàng bận bịu vặn một cái thân. Phát hiện đầu thần thế mà chẳng biết lúc nào đã đến trước mắt. Chính giơ lên cao cao kia trương bột mì dẻo bao. Vào đầu hướng hai người đánh hạ. Nàng trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ. Thực sự không sợ. Lôi kéo lễ bao chợt lách người. Khẽ vươn tay liền muốn kêu lên vòi rồng roi đến. Nhưng mà tấm thẻ nhưng không có tội nguyện xuất hiện trên tay. Không chỉ có như thế. Nàng một động tác này thế mà cũng lảo đảo một chút. Giống như đối với cơ bắp khống chế đột nhiên không linh hoạt tựa như. Một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu vọt tới. Lâm Tam Tửu biến sắc. Gắt gao tập trung vào Lão Đọa Lạc Chủng. Nó, hắc hắc, cười một tiếng. Toát đến trường trường ra thịt trong. Lại phun ra một hơi mùi thối. Lừa ngươi rồi. Nó dinh dính nói. Năng lực của ta cũng không phải tốc độ nhanh nha. Tài nghe lễ bao lại kêu một tiếng. Cẩn thận. Lâm Tam Tửu lập tức hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Thân thể đột nhiên ứ động không ít. Làm nàng lảo đảo ngã trên mặt đất lúc. Cảm thấy lập tức sáng như tiết tựa như cái gì đều hiểu. Từ ngay từ đầu. Cái này Lão Đọa Lạc Chủng xoay người chạy một khắc kia trở đi. Đây chính là nó thiết hạ một cái một tầng lại một tầng cái bẫy. Mỗi một lần nó nói chuyện lúc, đều sẽ thật giả trộn lẫn nửa. Kéo kéo tạp tạp nói lên một đống. Loại trừ tranh thủ tạm thời tín nhiệm. Chỉ sợ sẽ là vì có thể đang nói chuyện thời điểm. Không để cho người chú ý phun ra bên ngoài khí. Ai, ta nhất định phải phun ra rất nhiều đến. Mới có thể bị mê mẩn các ngươi hết thảy năng lực tiến hóa. Thậm chí bao gồm thân thể tiến hóa. Lão Đọa Lạc Chủng tê tê cười một tiếng. Hướng bên cạnh lui một bước. Làm đầu thần cái bóng rời đi lên. Bao lại trên đất hai người. Với các ngươi lá mặt lá trái trong chốc lát. Ta tính đã nhìn ra. Người năng lực là có thể đem vật phẩm tấm thẻ hóa A. Nó hướng Lâm Tam Tửu chỉ một cái. Da thịt quẫy động một cái. Hơn nữa, ngươi còn dưỡng thành thói quen. Mặc kệ là cái gì đặc thù vật phẩm, ngươi cũng thói quen đưa nó tấm thẻ hóa sau vừa thu lại xong việc. Nó chậm rãi buông lỏng ra mặt trên da, đem khẩu động kéo tới trường trường cười. Các ngươi cái gì cũng không làm được. Tuy rằng cái này thần vô dụng, nhưng cũng không phải các ngươi bây giờ có thể chống cự được. Đầu thần có chút không kiên nhẫn. Ngươi nói xong không? Ta nói chuyện lúc, người ngốc đứng ở đó làm gì? Xem ra Lão Đọa Lạc Chủng cùng đâu thần. Ngược lại là thật lẫn nhau thấy ngứa mắt. Người ngược lại là nhanh lên ra tay a, các ngươi yên tâm. Đâu thần cũng không tức giận. Quay đầu đối với hai người nói. Ta tạm thời trước không giết các ngươi. Dù sao các ngươi còn phải điêu tượng thần. Còn phải lên cho ta cống ăn ngon. Bất quá các ngươi cuối cùng vẫn muốn biến thành Đọa Lạc Chủng mới được. Cái này đến làm cho nó đến giết. Vì cái gì không thể lập tức biến Đọa Lạc Chủng đâu. Là bởi vì, tại hắn nói chuyện lúc, Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều có chút buồn cười. Dứt khoát từ dưới đất ngồi dậy thân thể. Co lại chân, Lão Đọa Lạc Chủng trong mắt hơi híp. ý thức được không ổn, vội vàng cắt đứt đầu thần. Mau ra tay, đừng nói nhảm. Lễ Bào nhẹ nhàng lầu bầu một câu gì? Cái gì? Đầu thần hít mũi một cái. Thấy hắn không trả lời, cũng không hỏi, lui về phía sau nửa bước, như là cần chạy lấy đà đồng dạng. Hắn cấp tốc vọt lên. Một giây sau, đầu thần thân thể đột nhiên đằng không, giống như bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng quấn lấy. Đầu thần đột nhiên bị xa xa ném ra ngoài. Ầm ầm sói lở liên tiếp mấy gian phòng. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ đất trên người. Đứng lên, người rất xảo trá đa trí nha. Nàng trước khen lão đọa lạc chủng một câu. Nếu là đổi một người, hôm nay sợ rằng vẫn thật là chúng các ngươi chiêu. Lão đọa lạc chủng ngơ ngác mở ra da mặt. Liên phun khí đều quên. Lâm Tam Tửu hướng nó cười cười. Ta có một cái vòng cổ. Nàng thương hại nói. Là không thể bị kẹt mảnh hóa. Những lời này, thành lão đọa lạc chủng nghe thấy câu nói sau cùng. Làm đối diện nữ nhân hướng nó nhìn thoáng qua. Bờ môi nhẹ nhàng giật giật về sau. Lão đọa lạc chủng tầm mắt lập tức bị hắc ám bao phủ. Khi nó ầm vang ở giữa không trung nổ tung thành một đoàn mảnh vỡ lúc. Bị đập bay ra ngoài đâu thần ngồi tại phế tích trong. Phát ra một tiếng trường trường kêu thảm thiết. Kia là ta duy nhất chiến sĩ nha. Đổi mới điểm xuất phát liền có thể trông thấy độc giả cảm nghĩ. Chư vị thánh thượng, tiểu thần kéo dài không ngừng mà đưa giấy nghỉ phép bên trong. Chưa xong còn tiếp, cách chương.